Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157, Tần Quốc Lập nghẹn lại. Nếu ta đều không nghĩ đề ra ngươi còn đề làm cái gì? Hoắc Bác Thần híp mắt nhìn chằm chằm Tần Quốc Lập. Ta tương lai anh em hỏi ngươi. Ngươi là khi nào phát hiện đây là thất bại thời gian nghịch lưu? Tần tiến sĩ rụt rụt cổ. Phát hiện trước mắt chạm kỳ thật là chính mình tương lai lão bản. Cùng với chính mình đương nhiệm lão bản nhi tử. Hắn lại lanh mồm lanh miệng. Nói đi, bằng không ta kêu ta mẹ lập tức ngừng ngươi hạng mục, Hoắc Bác Thần nói. Tần Quốc Lập bị bắt được nhược điểm. Tức giận đến không được. Các ngươi những người này. Như thế nào như vậy phiền? Một hai phải ta nói. Hành hành hành, tính ta sợ các ngươi. Tần Quốc Lập tức giận đến lại uống một ngụm sữa bò. Ta lý tưởng trở lại quá khứ, là cùng điện ảnh cắt nối biên tập giống nhau. Từ kết cục một kéo cắt hồi bắt đầu, tất cả mọi người trở lại mới bắt đầu trạng thái. Ngay cả trở về già cũng giống nhau. Sau đó một lần nữa bắt đầu. Chính là như vậy không phải không có trở lại quá khứ ý nghĩa sao? Cảnh Nhu giật mình, Hoắc Bác Thần âm trầm trầm nói. Người lúc trước cũng không phải là như vậy nói với hắn, Tần tiến sĩ một đốn. Ngoặc kép, ta chính là nói lời nói thật, hạng mục mới bị kêu đình. Bọn họ cũng nói, như vậy trở lại quá khứ hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính là chúng ta chẳng lẽ là vì người nào đó hoặc là nào đó quốc gia tư lợi mới sáng tạo thời gian. Cơ sao, chúng ta là vì phòng ngừa tận thế đã đến. Nếu trở lại quá khứ, cái gì đều một lần nữa bắt đầu. Không có tiên đoán, không có ngoại quài. Như thế nào phòng ngừa tận thế? Chẳng lẽ chính là làm chúng ta không ngừng quá thương đồng nhân sinh? Giống cái NPC, Kinh Kinh Dương hỏi, đương nhiên không phải. Ta quan điểm, giống như là mỗi lần trở lại nổ súng trước, luôn có một cái vũ trụ là tồn tại. Như vậy, chúng ta nhân loại cũng có thể tiếp tục tồn tại. Ta định ra lúc đầu điểm, cũng là trở về điểm. Chính là ta chính thức tiếp nhận cái này hạng mục tổ thời điểm money chính là tất cả đều trở lại. Lúc ban đầu, ngài cũng không có biện pháp giáo chính mình thời gian cơ chế tạo pháp nha. Tần Quốc Lập tự phụ nói. Ta đoàn đội nếu có thể làm được ra tới, liền tính trở lại quá khứ trọng tố một lần đương nhiên cũng có thể. Đương nhiên lý tưởng nhất trạng thái là ta mang theo ký ức. Tính, khi ta chưa nói, tóm lại, xác suất đã vì biến số. Ta cho rằng mỗi một cái phức tạp thời gian tuyến, luôn có một bộ phức tạp vận tác hệ thống, giống như là một đài vô cùng lớn máy tính, tồn trữ mỗi một cái sinh mệnh thời gian tuyến. Quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng là trong đó tồn tại biến số, có lẽ là người nào đó vận khí, có lẽ là tự nhiên đột biến, có lẽ là chợt lóe mà qua ý niệm, có lẽ là bờ đối diện hiệu ứng bươm bướm, dù sao một chút nhỏ bé biến hóa, cuối cùng tập hợp lên có thể làm cho cả kết cục sinh ra biến hóa. Nếu chúng ta trở lại quá khứ, có lẽ luôn có một cái kết cục, là nhân loại kéo dài. Đương nhiên có lẽ sẽ không có, nhưng tóm lại là nhân loại sinh tồn một đường sinh cơ, Hoắc Bác Thần nói. Người nếu là lấy cái này vì mục đích lời nói, sinh ra tân thời gian tuyến cũng không nhất định là chuyện xấu a. Nói cho trước kia người như thế nào tránh cho, không phải trực tiếp có thể cho nhân loại tồn tại sao? Tần Quốc Lập trừng hắn, phảng phất hắn nói gì đó đại nghịch bất đạo nói. Thứ nhất, tân thời gian tuyến cũng không phải nguyên lai thời gian tuyến. Ta muốn chính là trở lại quá khứ, tương đồng thời gian tuyến. Thứ hai, nếu bất luận cái gì một cái thời gian tuyến sinh ra thật lớn biến cố, rất có khả năng ảnh hưởng đến mặt khác thời gian tuyến. Thứ ba, ta nói thời gian tuyến cho phép biến số tồn tại, nhưng là đồng thời tồn tại hai cái ý thức, còn đối thế giới này sinh ra ảnh hưởng. Đối này thời gian tuyến vận tác tới nói giống như là một cái thật lớn bác. Nó sẽ không ngừng tu chỉnh cái này lỗ hổng, nghe đến đó. Ba người sắc mặt đều không tốt. Nói cách khác, Cảnh Nhu cứu người vô thanh vô tức tử vong. Là thế giới này tu chỉnh. Kia có biện pháp nào ngăn cản nó? Tu Trình, Tần Quốc Lập nôn nóng nói, ngươi cho rằng ta là thần sao? Ta sao có thể ngăn cản được thế giới pháp tắc? Ngươi nhìn xem bên ngoài, Tây Kinh thuộc về phương Bắc Bình Nguyên khu vực, trăm năm đều không thể gặp phải này hơn một tuần lôi trận mưa to. Khoảng tuy chỗ Á nhiệt đới khu, tới gần vùng Duyên Hải, hơn nữa nhà ấm hiệu ứng, hạ tuyết tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chính là nó lại tuyết rơi. Còn có Vinh huyện, căn bản không ở giải địa chấn thượng, trước hai ngày cư nhiên động đất. Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Ba người chăm miệng một lời. Tần Quốc Lập lau mặt, ta cho rằng, đó là một loại cảnh kỳ, hắn đốn một đốn. Đối ta cảnh kỳ, ngoặc kép, hết chương.